ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen cầm đàn thấy tiếng em ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen cầm đàn thấy tiếng

chuyện muôn dưỡng gian lần mặt đưa ta đi vào nguyên thủy loài người mùa yêu khi muôn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thơ. Đôi khi thấy buồn về thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ trăng tròn lắm muốn hoài ghé thăm. Mình có ba người mà kiếp sống mù trôi, đứa này ở bên trời thì đứa khác xa khơi, hợp xong lại tan trong giây lát xa không đành, thế mới thương đời lính. Đêm nay mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối nhưng là một chưa nó khi